Trình Thi Thi còn chưa hiểu ý của anh thì anh đã từ trên ghế đứng lên, một tay kéo cô vào trong lòng, tay kia dọn dẹp đống đồ ăn ở trên bàn, gạt sang một bên. Chiếc bàn trống hơn một nửa, anh đặt cô ngồi trên bàn, cười tươi rạng rỡ, thì thầm bên tai cô. Hiện giờ anh rất đói. Trình Thi Thi còn chưa kịp mở miệng, anh đã chủ động cởi cúc áo sơ mi của cô, đứng giữa hai chân cô cười gian tà. Con người này nhất định lại muốn làm việc kia rồi, vừa tỉnh dậy đã muốn ăn đậu hũ của cô. Bé át nhìn bữa tiệc lớn trước mặt mình, thèm thuồng nước nuốt miếng, cởi bỏ nội y của cô xuống, ngậm lấy tiểu anh đào bên phải, từ đáy lòng ca ngợi. Thật ngọt. Ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô, mang theo nụ cười nồng đậm. Nếu như thêm chút vị, không biết có ngon hơn không? Nhìn bốn phía một cái, rồi sau đó anh cầm lọ mứt Việt quất đã mở nắp ra. Không phải em thích vị Việt quất sao? Cô cua lọ mứt trước mặt cô. Vậy anh cũng muốn nếm thử mùi vị của nó. Vừa nói xong, anh cầm chiếc thìa nhỏ, lấy mứt trong bình ra, cẩn thận bôi lên hai tiểu anh đào của cô. Vừa vẽ lung tung, lại vừa cố ý sửa soạn tiểu anh đào hồng hồng, nhìn nụ hoa nhỏ bị bắt nạt mà dựng đứng, khiến cho toàn thân thể cô không kiềm chế được khẽ run lên. Trên ngực vừa dính lại vừa lạnh, điều này khiến cho Trình Thi Thi cảm thấy vô cùng mới lạ, lại nảy sinh một cảm giác vui thích không thể gọi tên. Sau khi thỏa mãn trên hai bầu ngực trắng muốt, Bệ Át mớn để chiếc thìa xuống, nhấp môi liếm láp tận hưởng hương vị trên ngực cô, đầu lưỡi cuốn lấy mứt hoa quả vào miệng mình. Đúng là so với lúc trước càng thêm ngon miệng. Trong giọng nói tràn đầy thỏa mãn đam mê, vừa nhấm nháp hai bầu ngực của cô, vừa dùng sức mút, thậm chí còn phát ra cả tiếng. Bé Át xem hai vú Trình Thi Thi như là món ăn ngon nhất thế gian, tham lam liếm mút, một tay thuận thế luồn xuống phía dưới bên váy, vén váy cô lên, thăm dò vào bên trong căn cứ bí mật của cô. Đầu ngón tay nhẹ vuốt nhẹ cánh hoa hồng nộn, cảm nhận được cánh hoa khẽ rung động vì sự ma sát của anh. Trình Thi Thi theo bản năng rên ra tiếng, hô hấp từ từ dồn dập. Nơi này sắp ướt rồi này. Bài Át đã liếm sạch sẽ mứt hoa quả trên ngực trái của cô, bắt đầu chuyển sang ngực bên phải trắng ngần. Trình Thi Thi gần như mất hết lý trí, chỉ có thể bất lực thở khẽ, run rẩy, rên rỉ. Bài Át kéo quần lót cô xuống, dùng sức đẩy hai chân ngọc ngà của cô mở rộng ra, để nơi tư mật của cô hoàn toàn hiện ra trước mặt anh. Nhìn vùng sông nước ngập lụt cực kỳ mê người trước mắt, anh dùng hai ngón tay phải kẹp cánh hoa phiếm hồng, dịu dàng vuốt ve, ba ngón tay còn lại khẽ thăm dò bên trong cơ địa hồng hào trước mắt, thỉnh thoảng còn lấy đầu ngón tay đi vào một chút. Hoa huyệt của Trình Thi Thi theo động tác của anh, không ngừng tuôn chảy dịch mật, ướt đầy ngón tay đang ở trong cơ thể cô. Mấy trong này, nếu có một chút hương vị, không biết mùi vị ấy có thể ngon hơn hay không? Bé Át cười gian, ngay sau đó từ đống lọ mứt trên bàn, chọn lấy một lọ mứt chocolate. Em có thích vị chocolate không? Trình Thi Thi lướt mắt nhìn chiếc lọ trên tay anh, lắc lắc đầu. Không thích. Bé An giật mình. Tiếc thật, anh lại rất thích ăn chocolate. Trên mặt nở một nụ cười đầy ẩn ý. Em nếm thử một chút được không? Dù sao anh cũng đã thử vị Việt quất mà em thích rồi. Dù thế nào, chúng ta cũng nên trả lễ một chút. Em thấy có phải không? Nói xong, căn bản không cho Trình Thi Thi trả lời. Anh mở nắp lọ, dùng ngón tay quẹt một đường chocolate màu nâu, nhanh chóng bôi lên cánh hoa khẽ rung động của Trình Thi Thi, sau đó lại đưa cả ngón tay vào bên trong con đường nhỏ của cô, đầu ngón tay cẩn thận bôi vào bên trong tiểu huyệt của cô. Trình Thi Thi không khỏi rên rỉ một tiếng, con người này có cần phải xấu xa như vậy không? Đầu tiên là bôi mứt hoa quả lên ngực cô còn chưa tính, bây giờ còn dám lấy chocolate bôi vào chỗ ấy của cô. Xong xuôi, Bệ Át chậm rãi đút ngón tay vào trong cơ thể cô. Con nói không thích, xem cái miệng nhỏ nhắn này của em ăn ngon như vậy, đâu thấy có vẻ không thích. Lại rút ngón tay ra, nhìn bên dưới cô, cố ra vẻ không tưởng tượng nổi. Ái da, sao đã ướt đến như vậy rồi? Bất chợt anh mỉm cười. Không sao, anh sẽ giải quyết sạch sẽ cho em. Sau đó anh cúi đầu, giống như con chó nhỏ đưa đầu lưỡi ra liếm lên chỗ tư mật của cô. Chắc hẳn là phải vậy, chỗ đó sao có thể liếm sạch sẽ, chỉ biết càng liếm càng ướt. Cánh hoa của Trình Thi Thi mỗi khi bị đầu lưỡi của anh tấn công khẽ nhẹ nhàng run rẩy, tiểu huyệt cũng không ngừng co rút. Beat vươn đầu lưỡi tiến vào sâu trong tiểu huyệt của cô, đánh giá hương vị ngọt ngào, hòa quyện một chút vị mùi sô-cô-la trong cấm địa của cô. Từng tiếng ngâm ngà đứt quãng từ trong đôi môi đỏ mọng của Trình Thi Thi tràn ra. Dưới thân cô đã tràn ra không ít dịch mật, vốn là dịch mật óng ánh trong suốt, nhưng lúc này lại là hỗn hợp màu nâu nhạt, là mứt chocolate cùng dịch mật chảy ra từ bên trong cơ thể cô. Có không ít dịch mật mà Bernard nuốt không kịp, thuận theo chiếc mộng xinh đẹp chảy xuống bàn, đầu lưỡi hơi di chuyển xuống, từ tiểu huyệt ra phía sau, vì chỗ đó cũng dính không ít dịch mật, sau đó lại ra sau nữa, liếm lên hoa lôi nhỏ nhắn mềm mại của cô. Beat nhìn hoa huyệt của Trình Thi Thi không ngừng co giật, nhấm nháp dưới thân cô chừng 5-6 phút, đột nhiên dừng biểu diễn kỹ thuật miệng. Nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng và khóa quần dài, lấy ra thanh kiếm đã sớm đứng thẳng từ lâu, đặt trước cửa huyệt của cô nhỏ giọng nói. Oh my god, sao em có thể ngọt ngào như vậy, khiến anh không sao chịu nổi nữa. Đứng thẳng lưng đem cây gậy cứng rắn của mình, đâm sâu vào trong cơ thể cô. Động tác của anh thật mãnh liệt, dường như lập tức đi thẳng vào nơi sâu nhất của Trình Thi Thi, khiến cả người cô không khỏi run lên. Hai tay Beat vịn lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, bắt đầu cản rỡ, lại không ngừng cuồng dã đụng chạm. Mỗi lần đâm vào dường như đều chạm đến hoa tâm của cô. Rất nhanh sau đó, Trình Thi Thi đã lên đỉnh lần đầu tiên trong ngày, mà ngay sau đó Beat cũng phóng ra trong cơ thể cô. Mặc dù đã giải phóng một lần, nhưng vật to lớn kia vẫn không mềm đi, vẫn nằm im ở trong hoa kính của cô. Anh ôm cô đến bên giường, lại bắt đầu đợt tấn công lần thứ hai. Anh nhớ trong tiếng Trung có một câu, giống như là tiểu biệt thắng tân hôn, phải nói là miêu tả thật chính xác tình cảnh của anh và Thi Thi lúc này. Nhiều ngày như vậy không chạm vào cô, anh sao có khả năng chỉ muốn cô một lần là có thể thỏa mãn. Cả cuối tuần, anh không để cho Trình Thi Thi đi ra ngoài một bước, không ngừng ở trên người cô thỏa mãn lửa tình. Đói bụng, anh sẽ bảo Johnson ra ngoài mua đồ ăn cho bọn họ. Cho đến hết cuối tuần, hai người mới cùng nhau trở lại công ty. Xa cách đồ thị một tuần lễ, hôm nay một lần nữa Beat Vương Tử Điện Hạ lại xuất hiện, nhất thời lọt vào tầm mắt của các nhân viên. Beat cùng Trình Thi Thi vừa mới xuất hiện ở đại sảnh công ty đã gặp ngay Triệu Tích Dương. Triệu Tích Dương nhìn Beat quan tâm hỏi, Điện Hạ, anh đã trở lại, chuyện trong nhà đã được giải quyết rồi chứ? Cảm ơn anh đã quan tâm, toàn bộ đã được giải quyết, Beat mỉm cười trả lời. Vậy thì tốt rồi. Đúng rồi, hôm nay công ty lại có một nhân viên mới, nghe nói có quen biết anh. Quen biết tôi? Bé sửng sốt, không đoán được đối phương là thần thánh phương nào. Người anh quen biết cũng không ít, Dolly Simija có rất nhiều, Thụy Điển cũng không có thiếu, anh căn bản không tưởng tượng ra đối phương là ai. Đúng vậy, chính miệng cô ấy nói với tôi như vậy. Cô ấy là ai? Sự tò mò của bé trỗi dậy. Cô ấy... Triệu Tích Dương mới nói một chữ, đột nhiên một thân người mảnh mai nhào vào lòng Beat. Beat, đã lâu không gặp, em rất nhớ anh. Annette. Sau khi nghe được giọng của đối phương, Beat giống như người bị điểm huyệt, lập tức sững người ra. Beat, lâu rồi không gặp, anh có nhớ em không? Giọng nói của Annette giống như hoàng oanh xuất cốc, vừa ngon vừa ngọt, khiến đàn ông nghe được xương cũng mềm đi. Chỉ tiếc là cô không phải món ăn mà Vương Tử Điện Hạ của chúng ta thích. Annette, em buông anh ra đã. Đột nhiên bị một cô gái ôm chầm như vậy, Beat cảm thấy không được tốt lắm. Nếu là trước kia có người chủ động ôm ấp anh cũng sẽ không nói gì, bình thường cũng chỉ là cười trừ. Chỉ là hiện giờ bên cạnh anh còn có Trình Thi Thi, anh lại không muốn cô sẽ hiểu lầm anh, cho rằng anh và cô gái trước mặt có quan hệ nam nữ không đứng đắn. Thật ra anh luôn giữ mình trong sạch, hơn nữa 25 năm qua vẫn luôn giữ thân như ngọc. Anh tuyệt đối trung tình với Thi Thi, nếu chỉ vì điều này mà anh bị hiểu lầm thì vô cùng oan uổng. Ngượng ngùng nhìn sang Thi Thi ở bên cạnh, lại phát hiện trên mặt cô vẫn là vẻ mặt vô tình như trước, giống như căn bản không nhìn thấy có người phụ nữ khác ôm anh. Như vậy là sao? Là anh lo lắng quá mức ư? Chẳng lẽ anh bị người phụ nữ khác ôm, cô sẽ không ghen, sẽ không mất hứng? Hay là cô hào phóng hơn người bình thường, một chút cũng không quan tâm anh? Beat không thấy bất kỳ phản ứng nào từ Trình Thi Thi, trong lòng thoáng chốc cảm thấy vô cùng trống rỗng. Trừng mắt nhìn Agnes đang có giúp trong lòng anh, tức giận hỏi, khi không tự nhiên em chạy tới Đài Loan làm gì? Annette cười ngọt ngào nói, đương nhiên là tới tìm anh, lâu rồi không gặp em rất nhớ anh, cho nên phải xin nghỉ học tới Đài Loan tìm anh. Cùng anh thực tập, như vậy không phải chúng ta sẽ giống như lúc ở Thụy Điển, ngày ngày ở cạnh nhau sao? Trời ạ, Beat chợt cảm thấy tương lai của mình một màu hắc ám. Anh đã làm gì sai sao? Vì sao ông trời muốn trừng phạt anh? Lại còn để cô công chúa Thụy Điển theo đuổi anh từ Thụy Điển chạy đến Đài Loan. Những ngày an nhàn của anh vừa mới bắt đầu, mới được mấy hôm, chẳng lẽ đã gần kết thúc rồi sao? Anh nhìn Annette đang cực kỳ vui vẻ. Annette, em đừng có ở chỗ này làm loạn được không? Mau trở về Thụy Điển cho anh. Ngay cả một câu tiếng Trung Quốc cũng không biết, sao có thể sống ở Đài Loan được? Thật không biết Tổng Giám đốc Đồ nghĩ thế nào. Cô gái này nửa chữ tiếng Trung cũng không biết, lại mới chỉ học năm thứ hai đại học, sao có thể trúng tuyển? Đầu óc anh ta có vấn đề gì sao? Ai bảo một chữ tiếng Trung em cũng không biết? Em đã nói rất nhiều câu rồi, hơn nữa bây giờ vẫn đang cố gắng học tập đó. Annette kiêu ngạo hất hàm, Beat cũng không thèm để ý, nghĩ là trong lòng cô đang cực kỳ bất mãn. Vậy sao? Vậy thì nói anh nghe một hai câu xem nào. Không phải anh coi thường cô, mà cô thế nào anh đều biết rõ. Mặc dù cô gái nhỏ này thông minh, nhưng lại không có thiên phú về ngoại ngữ, không giống anh em trong nhà anh. Bất kỳ ai cũng đều thông thạo ít nhất 4 ngoại ngữ, còn cô ngoại trừ tiếng Thụy Điển thì cũng chỉ nói được tiếng Anh, mà tiếng Anh cũng chỉ là lắp bắp tạm được. Lúc ở Thụy Điển, cả hai người bọn họ đều dùng tiếng Thụy Điển để nói chuyện. Ngay cả lúc này, khi hai người nói với nhau, từ đầu tới cuối, chẳng câu nào của Annette là không phải tiếng Thụy Điển. Nói thì nói, Annette không phục hắng giọng, sau đó dùng giọng tiếng Trung không chuẩn lắm, chậm rãi nói. Xin chào, cảm ơn, hẹn gặp lại. Cho dù lúc trước khi bài át rời Thụy Điển một câu tiếng Trung cô cũng không nói, nhưng dù sao đã sang đây được nhiều ngày, ít nhiều cô cũng học xong vài câu. Còn nữa không? Mặc dù cũng không chuẩn lắm, nhưng tối thiểu cũng có thể coi như người nghe hiểu được. Không tệ, so với anh dự tính thì còn tốt hơn nhiều. Thật xin lỗi, không sao. Còn gì nữa? Không, không cần khách khí. Agnes cố gắng nói hết những câu tiếng Trung mà cô biết, còn vắt óc nghĩ những câu cô vừa mới học để không bị bé át coi thường. Tiếp đi. Anh, mẹ kiếp. Cái gì? Thế nào lại học cả mấy câu thô tục mắng người rồi? Câu này ai dạy em? Có lầm hay không? Kẻ nào dám dạy cho công chúa của một nước mắng chửi người ta một cách thô tục như thế? Kẻ nào liều lĩnh không sợ chết như vậy? Không ai dạy em cả. Là sau khi em tới Đài Loan, nghe người ta nói câu này, bọn họ nói với em rằng nếu tâm tình khó chịu thì có thể nói câu này. Chẳng lẽ không phải sao? Beat coi như hết chỗ nói với vị công chúa này, lắc đầu một cái rồi tránh khỏi cái ôm của cô, kéo tay Trình Thi Thi, dùng tiếng Trung nói. Thi Thi, đi thôi, anh đưa em tới phòng làm việc. Rõ ràng là không muốn để ý tới vị công chúa điện hạ này. Annette trông thấy hai người tay trong tay, trời sinh phụ nữ có giác quan thứ 6, chợt khiến cô nảy sinh trong lòng một tia nguy hiểm. Cô đi tới trước mặt Trình Thi Thi, dùng tiếng Anh hỏi. Cô là ai? Beat dùng tiếng Anh thở dài. Có vấn đề gì thì đi hỏi Johnson, anh ấy sẽ trả lời cho em. Nói xong liền nắm tay đưa Trình Thi Thi đi. Johnson Terry ở phía sau thong thả bước đến bên cạnh Annette. Công chúa, cô khỏe không? Miễn cưỡng nở một nụ cười với Annette. Anh sao lại xui xẻo vậy chứ? Vô duyên vô cớ bị bắt làm bia đỡ đạn, còn chưa kịp từ chối, chỉ có thể chấp nhận ra tay. Annette ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông cao hơn cô một cái đầu, cong miệng lên nổi nóng nói. Khỏe cái gì mà khỏe? Hiện giờ tôi đang cảm thấy vô cùng không khỏe. Beat giận tay người phụ nữ khác trước mặt cô. Cô mà khỏe được thì mới là lạ. Beat quả thật không sai. Vị công chúa theo đuôi này chỉ cần xuất hiện là những ngày an nhàn của anh như dự đoán, hoàn toàn đi đứt. Lúc ăn trưa, vốn là thuộc về anh và Trình Thi Thi, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một cô gái kẹp giữa bọn họ. Beat cùng Trình Thi Thi ngồi cạnh nhau trong phòng ăn của nhân viên. Annette ngồi đối diện Beat, vừa ăn vừa quan sát đôi nam nữ trước mặt. Beat coi như Annette không như không khí, làm như không thấy, gắp một miếng sườn khoa tàu vào trong bát của Trình Thi Thi. Thi Thi, ăn sườn đi. Trình Thi Thi không phản ứng, ngược lại Annette thấy vậy, vội vàng nũng nịu nói. Beat, em cũng muốn. Beat không thèm để ý tới cô. Em cũng muốn ăn sườn à? Agnes chưa từ bỏ ý định lặp lại lần nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net